Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, chương 1357, đột trận. Tôn Sách tự mình trùng sát phía trước, làm người tan tác, nguyên bản thì nhiệt huyết sôi trào các kỵ sĩ sĩ khí như hồng. Hô to, giết hồ, dục ngựa lao vụt, nghĩa vô phản cố. Bạch Mạo Sĩ thân là Tôn Sách Nghĩa Tòng kỵ, cố nhiên không muốn lạc hậu. Bạch Mã Nghĩa Tòng cũng cảm thấy người hung nô, ô hoàn người đều là mình đồ ăn, dù cho đến Trung Nguyên cũng không thể để người khác tranh lên trước. Xếp Bạch Mã Nghĩa Tòng uy phong, kìm nén một hơi, nhất định muốn đánh ra uy phong. Hơn 400 cưỡi như mãnh hổ xuống núi, lao xuống Hùng Ưng. Thế như trẻ tre giết vào người hung nô trong trận, theo Tôn Sách đám người cùng người hung nô đánh giáp lá cà. Bạch Mã Nghĩa Tòng cũng cùng người hung nô tiếp xúc, bọn họ thu hồi cung nỏ, nhô lên trường mâu, gầm thét xông vào người hung nô trong trận. Công Tôn Tục nhìn chằm chằm vào Khứ Ti tướng Kỳ, hắn nhận biết mặt này tướng Kỳ, biết Khứ Ti là cái gì. Biết cái viên kia đầu lâu giá trị bao nhiêu tiền, song phương còn không tiếp xúc, hắn thì lặng lẽ điều chỉnh phương hướng, hướng Tôn Sách bọn người dựa sát vào. Toánh xuyên cảnh nội tuy nhiên không có gì cao sơn đại xuyên, nhưng là thiếu đất người nhiều, hoàn toàn không có khai phát hoang địa vô cùng có hạn. Dù cho có cũng là cây cỏ mọc rậm rạp, cũng không thích hợp chiến mã trùng phong. Tôn Sách biết rõ điểm này, cho nên hắn một mực cường điệu kỵ binh nếu có thể tại thiên mạch ở giữa thậm chí đồng ruộng bên. Trong lao vụt, chật hẹp quan đạo dung không được quá nhiều kỵ binh, không cách nào triển khai trận hình. Mã Siêu trung thành chấp hành cái này một mạng lệnh, trận hình vừa mở ra, hắn thì xuất bộ Bạch Mạo Sĩ xông lên thiên mạch, cùng trên quan đạo Tôn Sách bảo trì một tiễn chi địa. Công Tôn Tục đã trải qua dạng này huấn luyện, nhưng chính hắn rõ ràng, Bạch Mã Nghĩa Tòng tại dạng này địa hình phía trên không thể cùng Bạch Mạo Sĩ đánh đồng. Khẳng định sẽ lạc hậu, chỉ có thể nhìn Mã Siêu cùng Bạch Mạo Sĩ trùng kích người hung nô trung quân. Cho nên hắn đùa nghịch cái tâm nhãn, rời đi bến đò về sau thì lặng lẽ điều chỉnh phương hướng. Đi theo Tôn Sách đằng sau. Tôn Sách bọn người chỉ có hơn 10 cưỡi, dũng mãnh cố nhiên dũng mãnh, chưa hẳn có thể trực tiếp chém giết Khứ Ti, nếu như không có thể đắc thủ, hắn thì có cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt, trên quan đạo chạy so thiên mạch thuận tiện nhiều, coi như rơi vào Tôn Sách đằng sau, cũng nhanh hơn Mã Siêu. Quả nhiên, hắn cùng người hung nô đánh giáp lá cả thời điểm. Mã Siêu còn tại bắn tên, hắn là chiếm tiện nghi, lại ngăn trở Diêm Hành trùng phong lộ tuyến, đang chuẩn bị ra tốc, Diêm Hành không thể không thả chậm tốc độ, lại để cho bên người một khúc kỵ sĩ thoát ly quan đảo. Bổ khuyết Công Tôn Tục lưu lại cánh phải chống chỗ, việc xảy ra gấp, thân vệ kỵ có chút loạn, trận hình công kích không quá trôi chảy. Bàng Đức phát hiện điểm này, vội vàng nhắc nhở Mã Siêu. Mã Siêu liên tục bắn ngã mấy cái người hung nô, mắt thấy liền muốn cùng người hung nô tiếp xúc, chính thu hồi cung, giơ lên trường mâu, nghe đến Bàng Đức hô to, quay đầu nhìn lại, gặp Công Tôn Tục đi theo Tôn Sách đằng sau, nắm giữ Diêm Hành vị trí, tức giận đến chửi ầm lên. U Châu Nhi quả nhiên không có một cái tốt, tướng quân, làm sao bây giờ? Mã Siêu suy nghĩ một chút, cười lạnh một tiếng, không để ý tới hắn. Lâm trận trái lệnh, nhìn tướng quân đến thời điểm làm sao trừng trị hắn. Những thứ này U Châu Nhi coi là nơi này là thảo nguyên a. Muốn làm sao đến thì làm sao tới. Bàng Đức cũng cười, Tôn Sách trị quân nghiêm chỉnh, không phải là không thể được nắm thời cơ ứng biến. Thế nhưng là giống Công Tôn Tục loại này trộm gian dùng mánh lưới bình thường không biết có kết quả gì tốt. Mã Siêu đến lúc lớn lên, còn có qua kém chút bị Tôn Sách đuổi đi kinh lịch, đã biết trong này phân tắc. công tôn tục mới đến, còn không có bị khổ đâu. Hôm nay nếm thử cũng không tệ. Gia tốc, gia tốc, mặc dù có lòng nhìn công tôn tục chuyện cười, Mã Siêu hay là không muốn bị công tôn tục kiếm tiện nghi. Đá mạnh chiến mã, lệnh cưỡng chế gia tốc, chỉ là thiên mạch dù sao không bằng quan đạo rộng rãi. Vừa không cẩn thận thì vọt tới trong ruộng đi. Có mấy cái kỵ sĩ đang nhảy qua nước mương lúc sơ suất ngã xuống. Mặt hướng xuống nhào vào ruộng lúa mạch bên trong. Lúa mạch thu hoạch xong, chỉ còn lại có cao nửa thước gốc già. Đâm đến trên mặt tất cả đều là máu. Mã Siêu càng thêm cuống cuồng. Phương Nam kỵ binh thiếu. Những thứ này bạch mạo sĩ đều là tinh nhuệ tỉ mỉ tuyển tinh nhuệ. Tổn thất một người đều làm cho đau lòng người. Hắn cô dám làm loạn. Kêu lên Bàng Đức, lệnh minh. Người mang mấy cái đoạt đến phía trước đi. Thình lình xử lý khứ ti. Ấy, Bàng Đức kêu lên mấy cái kỹ thuật tốt nhất. Võ nghệ cao cường kỵ sĩ. Vọt tới phía trước đi. Tôn Sách giết vào người hung nô trong trận. Quách Võ vọt tới phía trước nhất. Trần Vũ, Văn Sử hộ tại trái phải. Lưu Hổ, Lưu Bàn huynh đệ theo sát kỳ về sau. Dồn sức đánh vọt mạnh. Quan đạo tuy nhiên rộng chừng 5-6 trượng. Dù sao không bằng cánh đồng bát ngát khoáng đạt. Nhiều nhất chỉ có thể 4-5 người đi song song. Song phương rất nhanh liền quấy cùng một chỗ hỗn chiến. Bá Vương sát có thể đâm có thể bổ. Tại dưới loại trường hợp này tương đối dài mâu càng có ưu thế. Tôn Sách hai tay vung vẩy Bá Vương sát. Xa người đâm, gần người bổ, giơ tay nhấc chân. Từ trước tới giờ không về tay không. Rất nhanh liền bắt kịp Quách Võ. Quách Võ tay trái trường mâu, tay phải chiến đao. Liền tiếng giống giận, giết đến người hung nô liên tục bại lui. Tử Uy, theo ta. Tôn Sách đoạt đến Quách Võ trước mặt, liên tiếp chém ngã mấy cái người hung nô, lớn tiếng kêu lên, ây, Quách Võ thu hồi chiến đao. Tôn Sách nhảy xuống ngựa, cùng Quách Võ hình thành bộ kỵ liên hợp công kích hình thức. Quách Võ thì múa trường mâu, sử dụng độ cao ưu thế, toàn lực công kích người hung nô ngực bụng. Tôn Sách huy động Bá Vương sát. Công kích người hung nô vượt tại trên yên ngựa hai chân cùng chiến mã. Bá Vương sát lạnh lóng lánh, không ngừng lăn về phía trước. Người hung nô đùi người đùi ngựa lăn lộn cùng một chỗ. Bị chặt đến thất linh bát lạc, Tôn Sách rất nhanh liền bị máu tươi nhiễm đỏ. Trên mặt, trên thân tất cả đều là máu, như sát thần đồng dạng. Người hung nô rất nhanh liền sợ. Đánh giáp lá cà cho tới bây giờ cũng không phải là bọn họ cường hãn. Huống chi gặp phải như thế cường hãn đối thủ. Bọn họ vô ý thức bắt đầu chạy trốn. Muốn cùng trên thảo nguyên một dạng áp dụng kỵ xạ chiến thuật. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện nơi này không phải thảo nguyên. Quan viên hai bên đường cũng là ruộng lúa mạch. Bên trong tất cả đều là gốc già. Chiến mã chạy không đứng dậy. Người cũng chạy không đứng dậy, chân bị đâm đến đau không thể cản. Huống chi hai bên còn có dọc theo thiên mạch lao vụt kỵ sĩ. Một nhánh nhánh mũi tên gào thét mà đến, đem bọn hắn bắn ngã tại đồng ruộng bên trong. Người hung nô trận thế giống băng khối, nhìn như cứng rắn, tại Tôn Sách bọn người công kích trước mặt cấp tốc hòa tan. Trên quan đạo Tôn Sách chậm lại. Hai cánh kỵ binh lại đang nhanh chóng hướng về phía trước. Đối người hung nô hình thành bọc đánh chi thế. Nhìn đến Tôn Sách chiến kỳ cách mình càng ngày càng gần. Mà hai bên hán quân kỵ sĩ lại sắp bọc đánh đúng chỗ. Khứ ti tâm lý hoảng. Hắn một bên mắng cái này đáng chết hình. Một bên hạ lệnh lui lại. Đánh giáp lá cà không phải người hung nô ưu thế. Tại loại địa hình này tác chiến cũng vô pháp phát huy người hung nô kỵ xạ năng khiếu. Hắn nhất định phải kéo dài khoảng cách. Một lần nữa tìm kiếm phù hợp trận địa. Người hung nô bản năng lại một lần nữa phát huy tác dụng. Khứ ti sai người thổi lên kèn lệnh. Hạ lệnh lui lại. Ô ô tiếng kèn một vang. đằng sau người Hung Nô đều có chút mộng, không biết vì cái gì vừa mới giao chiến thì lui lại. Bất quá bọn hắn vẫn là thói quen nghe theo mệnh lệnh. Quay đầu ngựa, hướng tây lao vụt, người Hung Nô lui lại. Tôn Sách trước mặt lực cản dần dần nhỏ, chờ hắn lần nữa chém ngã hai cái người Hung Nô. Đột nhiên phát hiện trước mắt không có địch nhân, gần nhất người Hung Nô cũng có 5-60 bước bên ngoài. Ngay tại gia tốc lui lại, Quách Võ dắt qua hắn chiến mã, Tôn Sách trở mình lên ngựa, lúc này mới phát hiện Khứ Ti đã trốn. Tất cả người Hung Nô đều đang rút lui. Tướng quân, truy không truy? Đương nhiên muốn truy. Tôn Sách nhìn lại, đang chuẩn bị gọi Diêm đi truy kích, lại phát hiện Công Tôn Tục theo ở phía sau, cảm thấy ngoài ý muốn, người làm sao ở chỗ này? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN